Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 chết, Đường Thố rời đi phó bản sau, nhìn thời gian, khoảng cách hắn tiến vào phó bản khó khăn lắm đi qua 6 tiếng đồng hồ. Có thể là bởi vì cảnh trong mơ duyên cớ, phó bản thời gian tốc độ chảy cũng không bình thường, nơi này là hắn cùng cận thừa ở e khu gia. Đường Thố xốc lên bức màn nhìn bên ngoài tình hình. Phát hiện bên ngoài không khí tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Không phía trước như vậy khẩn trương, áp lực, bên đường hoạt thi cũng phần lớn không còn nữa. Xem ra thi độc vấn đề đã giải quyết. Đường Thố lược làm suy nghĩ, liền thả một cái đại biểu, sự thành đạn tín hiệu đi ra ngoài. Hắn không vội vã đi tìm cận thừa, trước kiểm tra rồi một chút hệ thống giao diện. Hoàn thành thêm chút, nhân vật đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 50 vũ lực, 212 trí lực, 161 mị lực, 93 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 25% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng. Hoàn thành thêm chút sau Đường Thố như cũ để lại 50 cái điểm dùng cho mua sắm dược tề. Đến nỗi mặt khác vụn vặt. Có Văn Hiểu Minh cái này trang bị đại sư ở, đảo không đến mức lo lắng, mà hết hạn trước mắt, Đường Thố tổng điểm số đã vượt qua 500 điểm, xa cao hơn từ E khu thăng cấp đến D khu yêu cầu điểm số. Tức 300 điểm mơ siêu trên thực tế nhân gian phó bản sau. Đường Thố cũng đã đạt tới thăng cấp yêu cầu, chỉ là lâm thời ra thâm hồng sự tình, liền tạm thời gác lại. Vĩnh Dạ Thành thăng cấp yêu cầu là trình bội số tăng trưởng. F khu đến E khu là 100 điểm, E khu đến D khu là 300 điểm, D khu đến C khu chính là 700 điểm. Lấy này loại suy, kém giá trị phân biệt là 100, 200, 400, 800, 1600. Đường Thấu cảm thấy có lẽ có thể lại nhiều tiếp theo cái phó bản. Trực tiếp thăng C khu, vội vàng quét mắt khen thưởng cách. Dưới giường có người phó bản khen thưởng giống nhau, nhưng có một thứ làm Đường Thố tương đối để ý, chính là, Hoa hậu giảng đường bùa hộ mệnh phân loại, trang bị phẩm chất, bình thường miêu tả, vận thế đạo cụ, có 25% tỷ lệ kích phát tuyệt đối phòng ngự. Ngăn cách hết thảy công kích, liên tục thời gian 3 giây, làm lạnh thời gian 1 giờ, Đường Thố tin tưởng, thứ này nếu ở chỉ diễm trên tay. Kích phát tỷ lệ khả năng có 75%. Bất quá lần này phó bản hành trình lớn nhất thu hoạch không ở phó bản, mà ở kích phát phó bản thẻ bài, tham lam phân loại, trang bị phẩm chất, hy hữu miêu tả, bảy tông tội hệ liệt thẻ bài chi năm mơ siêu cắn nuốt bán kính 5 mễ nội sở hữu người chơi một nửa. Điểm số cùng với toàn bộ kỹ năng vì mình dùng, kỹ năng sử dụng hiệu quả giảm nửa. Liên tục thời gian 5 phút, phản phệ hiệu quả, sử dụng qua đi người chơi sở hữu trạng thái giảm phân nửa. Còn thừa số lần 2/3, như vậy cường hãn thẻ bài tới rồi trên tay. Đương nhiên không có trả lại trở về đạo lý, quyền cho là giải quyết tâm hồng tiền thù lao. Đường Thố xoay người cấp chính mình đổ ly nước ấm, lại hướng trong miệng ném mấy viên sô-cô-la đậu, thấy chính mình ở trong nước ảnh ngược. Sắc mặt không so ma quỷ Lý Hảo Soái cường nhiều ít. Liên tiếp hai cái phó bản đối linh hồn của hắn đánh sâu vào đều có điểm đại. Tuy nói cuối cùng nhất định được lợi không nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bệnh sắc là tránh không được. Này nhất lộ rõ bệnh trạng chính là sắc mặt tái nhợt. Dùng nước ấm xoa nhẹ đem mặt, Đường Thố lại đi chiếu chiếu gương, nhìn không hề khởi sắc gương mặt. Hắn mặt vô biểu tình mà lựa chọn từ bỏ, tính, xoay người ra cửa, Đường Thố không xác định giờ phút này cận thừa ở đâu. Liền lập tức hướng Hồng Bảo Thạch tử quán đi, trên đường người chơi thấy hắn, không thiếu có nhận ra hắn, đều theo bản năng mà vòng khai đi, cũng không dám trêu chọc, Vĩnh Dạ Thành một loạt biến cố làm này đó người chơi bình thường nhóm đều cẩn thận rất nhiều. Ven đường hoạt thi chính là vết xe đổ. Mà khi bọn hắn nhìn đến cận thừa sau khi xuất hiện, càng may mắn chính mình vòng khai đi hành động, đi trở về, Đường Thố nhìn đến Cận Thừa, nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, bởi vì xem hắn đi phương hướng, rõ ràng là phải về nhà, bọn họ một cái đi tìm người, một cái trở về đi, nhưng bất chính hảo nửa đường gặp phải, vẫn là không đuổi kịp. Cận Thừa gợi lên khóe miệng. Ta vốn dĩ tưởng ở ngươi ra tới trước về đến nhà. Đỡ phải ngươi lại chạy ra, làm sao vậy? Không thế nào, là ngươi nên nghỉ ngơi. Cận Thừa một tá mắt liền thấy được Đường Thố Lực hiện tái nhợt sắc mặt. Thì thật từ nhân gian phó bản ra tới sao? Hai người bọn họ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Đầu tiên là vội vàng ứng phó Thâm Hồng, luân phiên đánh nhau, sau lại Đường Thố lại vào phó bản. Không cần tưởng đều biết phụ tải có bao nhiêu đại. Cận Thừa tới Vĩnh Dạ Thành lâu rồi, thân thể bị không ngừng cường hóa, từ lâu thói quen như vậy tiết tấu. Nhưng Đường Thố dù sao cũng là tân nhân. Đi thôi, Cận Thừa thấy hắn không nói lời nào, coi như hắn là quá mức cảm động thế cho nên nói không ra lời. Giơ tay đáp thượng hắn bả vai, nửa đẩy nửa ôm mà câu lấy người trở về đi. Đường Thố đôi tay còn cắm ở áo gió trong túi, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Thâm Hồng đâu? Cận Thừa vừa đi vừa nói chuyện, còn ở tửu quán, ta để lại Giang Hà nửa giờ thời gian, nửa giờ cũng đủ bọn họ nói lời tạm biệt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp hủy diệt mệnh hộp, cái này kêu viễn trình thao tác. Đường Thố, ta còn có chuyện muốn hỏi Giang Hà, rất quan trọng. Có lẽ, vậy không bằng ngủ tới quan trọng. Cận Thừa trong giọng nói chọn, rõ ràng là một câu quan tâm người nói. Lăng là bị hắn nói được chết không đứng đắn. Đường Thố vô ngữ, Cận Thừa liền lại hống, đem hắn tiến phó bản hậu phát sinh sự thô sơ giản lược nói một lần. Cuối cùng bổ sung nói, Lilith cùng Lâm Nghiên Đông chỗ đó đều yêu cầu thời gian. Tạm thời đều cũng chưa về, sấn hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta có lẽ đến nắm chặt thời gian đem Nguyệt Ẩn Chi Quốc cấp đả thông. Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Xem Lâm Nghiên đồng ý tứ, Ngôn Nghiệp Thiến cái kia che giấu phó bản có lẽ cùng nó có quan hệ, ở trong tù khi. Vinh Giặc hỏi Lâm Nghiên Đông có biết hay không Ngôn Nghiệp Thiến chính là cái nào che giấu phó bản. Lâm Nghiên Đông không nói rõ, lại làm hắn trở về hỏi Cận Thừa cùng Đường Thố, chỉ nói bọn họ sẽ minh bạch, che giấu phó bản, lại cùng Cận Thừa cùng Đường Thố có quan hệ, cũng chỉ có Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Hơn nữa Trương Nhà cùng Lâm Nghiên Đông, Hắc Mạo Tử Chờ đều cùng cái này phó bản có quan hệ. Thông quan nhất định phải đề thượng nhật trình, đối với Cận Thừa quyết định, Đường Thố tự sẽ không có cái gì dị nghị, chỉ là nhìn chung này chỉnh chuyện, hắn nhất giác nghi hoặc không phải vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu kế Ninh. Không phải Lâm Nghiên Đông, ngược lại là Vinh Giặc, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Hắn ở phó bản thông qua thời gian hồi tưởng thấy được đồ thần tiểu đội sự, hắn hỏi. Thông minh Thố Thố thấy thế nào? Cận Thừa nhướng mày, Đường Thố không nói, Đường tiên sinh, tiên sinh. Cận Thừa sửa miệng, cuối cùng lại cố tình thò qua tới, ỉ vào thân cao dán ở bên tai hắn bật hơi. Người biết tiên sinh có trượng phu ý tứ sao? Lăn ai, Cận Thừa miệng đáp ứng, hành vi như cũ tôi ngày xưa. Còn muốn duỗi tay đi xoa Đường Thố đầu tóc, Đường Thố cảm thấy hắn quá phận nhị oai, nhưng cũng không đem người đẩy ra, đôi tay cắm túi đi đường mang phong, chỉ đương trên người treo cái đại hình linh kiện, tóm lại thực khóc. Cận Thừa liền rất thích hắn khóc, Vinh Giặc khẳng định còn che giấu cái gì, nhưng đồ thần tiểu đội sự tình hẳn là không phải là giả. Nhớ chuyện xưa để làm tấm gương về sau, ta có loại dự cảm. Chuyện xưa nhắc lại lúc sau lịch sử nói không chừng sẽ tái diễn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trước đem chuyện xưa cấp thăm dò rõ ràng. Chỉ là cách đến quá xa xăm, chỉ sợ còn phải hao chút công phu. Hai người nói, rốt cuộc về tới ra, Cận Thừa thúc giục Đường Thố đi tắm rửa. Đường Thố liền đem mệnh hộp trước lấy ra ném cho hắn. Người xem làm đi. Cận Thừa ước lượng trong tay hộp gỗ ngồi xuống trên sofa. Nghiêng đầu nhìn về phía trên tường chung, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền lấy ra một cái cùng loại hồ đào cái kẹp binh lính thú bông. Hắn cấp thú bông tốt nhất dây cót phóng tới mệnh hộp bên cạnh. binh lính liền rút ra bên hông bội kiếm, một chút lại một chút máy móc mà lặp lại mà chém hộp gỗ. Kia lực đạo tuy nhỏ, nhưng vô số lần chồng lên như cũ sẽ cho cháp tạo thành thương tổn. Cùng lúc đó, Hồng Bảo Thạch tự quán nội, Giang Hạ ôm cánh tay dựa vào phòng cửa, trầm mặc, ánh mắt hơi rũ, phòng là Trịnh Oanh Oanh cùng Thâm Hồng. Trịnh Oanh Oanh chung quy vẫn là không làm Giang Hà đi vào. Giang Hà vốn dĩ cũng không nghĩ làm Trịnh Oanh Oanh cùng Thâm Hồng một chỗ. Sợ nàng nghe thấy cái gì không nên nghe nói, bị Thâm Hồng ảnh hưởng, nhưng Trịnh Oanh Oanh kiên trì. Trong phòng, một lớn một nhỏ xa xa tương đối, lại cũng không ai nói chuyện. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến cận thừa cấp nửa giờ thời hạn còn thừa cuối cùng 5 phút đồng hồ. Thâm Hồng rốt cuộc ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía đối diện tiểu cô nương, ta lập tức muốn chết, đúng không? Nàng đã dự cảm tới rồi tòng mệnh hộp chỗ truyền đến linh hồn chấn động. Bên môi không khỏi lộ ra một tia trào phúng, ta đều phải đã chết. Hắn cũng không dám tới gặp ta, này ti trào phúng liền nàng chính mình đều phân không rõ là đối. Chính mình, vẫn là đối Giang Hà, nhưng nàng trong lòng thế nhưng kỳ tích phi thường bình thản. Không hề có sắp đối mặt tử vong sợ hãi, có lẽ này đến quy công với ca, nàng đến bây giờ còn thực kinh ngạc chính mình thế nhưng sẽ đem qua đi đối ca nói thẳng ra. Tựa như bọn họ chưa từng nhận thức. Chính là đơn giản nói hết giả cùng người nghe, nương giảng thuật, Thâm Hồng nhớ lại rất nhiều nàng đã quên mất sự tình. Cũng nhớ tới chính mình vừa tới đến Vĩnh Dạ Thành khi bộ dáng. Giang Hà nói Trịnh Oanh Oanh rất giống ngay lúc đó nàng. Có lẽ là đi, đúng lúc vào lúc này, đau đớn tập thượng Thâm Hồng trong óc, nàng nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhưng còn có thể chịu đựng, không có biểu lộ ra thống khổ. Trịnh Oanh Oanh thấy thế, rốt cuộc mở miệng nói, ta không cho hắn gặp ngươi, a Thâm Hồng ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng. Ngươi trong tay lấy, là vô danh chi nhận, đúng không? Trịnh Oanh Oanh nhíu mày, Thâm Hồng tiếp tục nói chuyện, nhưng đau đớn lệnh nàng cuộn tròn, thanh âm cũng trở nên đứt quãng, chỉ cặp kia xinh đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Oanh Oanh. Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cho rằng ta ở châm ngòi ly gián sao? Ngươi sắp chết, này ngôn cũng thiện, ngươi cầm vô danh chi nhận, cho rằng sẽ so với ta hảo bao nhiêu sao? Giang Hà sẽ vứt bỏ ta, tự nhiên cũng sẽ, từ bỏ ngươi, nói, Thâm Hồng thấp thấp mà cười rộ lên, nhưng đau đớn lại làm nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Cả người nằm sấp trên mặt đất. Một bên ho ra máu một bên cười, chạng nếu điên khùng, Trịnh Oanh Oanh nghe không được từ bỏ, như vậy chữ. Tay phải theo bản năng cầm chuôi đao, mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, Giang Hà lại vào lúc này mở cửa đi vào tới, cầm tay nàng cổ tay, đối nàng lắc đầu, Thâm Hồng nghe thấy tiếng bước chân, dùng cuối cùng một tia sức lực ngẩng đầu lên, nhìn đến Giang Hà che chở Trịnh Oanh Oanh bộ dáng. Nước mắt bỗng nhiên liền xuống dưới. Nhiều năm như vậy, Giang Hà chỉ thấy nàng đã khóc một lần. Ở mới gặp thời điểm mơ siêu hiện nay là lần thứ hai. Hắn ngơ ngẩn, ánh mắt đâm tiến hai mắt đẫm lệ. Hơi có động dung, Thâm Hồng rồi lại cười rộ lên. Nàng khóc lóc cũng cười. Ánh mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Trong miệng lẩm bẩm lặp lại một câu. Nói bất đồng, không tương vì mưu, ha. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cuối cùng một chữ, tạp ở nàng trong cổ họng, thú bông tiểu nhân gõ nát mệnh hộp, một thế hệ ma nữ từ đây chết, Giang Hà tâm như là bị người nhéo, bỗng nhiên thấu bất qua khí tới, bởi vì Thâm Hồng còn nhìn hắn, kia cuối cùng một câu, tựa như một cái nguyên rùa xoay quanh ở hắn trong óc. Này nguyên là hắn đối Thâm Hồng lời nói, Trịnh Oanh Oanh bắt lấy Giang Hà tay ở phát khẩn. Đau đớn làm Giang Hà phục hồi tinh thần lại, quay đầu đối tượng Trịnh Oanh Oanh cố chấp ánh mắt, người không chuẩn xem nàng, Trịnh Oanh Oanh nói. Phòng ngoại, ngồi canh ở góc tường Văn Hiểu Minh cùng Trì Diễm giao lưu bát quái tâm đắc. Nghe được bên trong động tĩnh, không khỏi thổn thức, rất khó tin tưởng Thâm Hồng liền như vậy đã chết, trước khi chết nhiều oanh oanh liệt liệt, khi chết liền có bao nhiêu vô thanh vô tức, nói như thế nào đâu, vẫn là bọn họ lão đại cùng đường ca nghiêu bức, lắc đầu, Văn Hiểu Minh đem điểm này cảm khái vứt chư sau đầu. Ánh mắt lại liếc hướng vừa rồi lãnh mâu cùng Vinh giặc rời đi địa phương. Người nói Miêu Thất như thế nào không thấy? Hắn hỏi Trì Diễm Mơ Siêu nếu không phải vừa rồi lãnh mâu cùng dễ dàng chết nhắc tới. Văn Hiểu Minh đều thiếu chút nữa đã quên vị này cùng nhau bị vô đạo bắt cóc tống tiền anh em cùng. Cảnh ngộ, ta sao biết a? Nói không chừng cùng cái kia Mạnh Vu Phi dường như, cũng biến thành hoạt thi nằm chỗ nào rồi đâu, Trì Diễm nói. Ai ra ta đi, còn có cái Mạnh Vu Phi đâu, đúng vậy, ngươi nói hiện tại đi tìm được hắn bổ một đao còn tới hay. Không đến cập, ta cảm thấy hành, quá được rồi, bổ đao ta thực am hiểu, này Sương Văn Hiểu Minh cùng Trì Diễm chính thương lượng bổ đao đại kế. Bên kia, bị hai người bọn họ nhớ thương tượng Mạnh Vu Phi, chính chừng lớn hai mắt kinh ngạc mà nhìn nghênh diện đã đâm tới đao. Phốc lưỡi dao nhập thịt, Mạnh Vu Phi duỗi tay muốn bắt trụ đối phương, nhưng lại tốn công vô ích, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ biến thành hoạt thi nằm trên mặt đất, nhưng lại thế nào, đây đều là Trịnh Oanh Oanh hạ tay, Trịnh Oanh Oanh có bản lĩnh, hắn nhận. Nhưng hiện tại đâu, hắn thế nhưng bị một cái chính mình có thể tùy tiện nghiền chết tiểu lâu la giết. Tiền vĩ, một cái liền tên đều như vậy bình thường tiểu tử, đối phương còn cố ý cho hắn giải thi độc, lại thanh đao nhét vào khắc hoạt thi trong tay. Sân hắn vừa mới thanh tỉnh, mượn hoạt thi tay một đao đem hắn giết, chính mình còn không cần ngồi tù. Mạnh Vu Phi khóe mắt muốn nứt ra, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng này cũng vô pháp thay đổi hắn lập tức đi ngồi tù sự thật. Đãi hắn hóa quang mà đi, tiền vĩ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vỗ ngực mồ hôi lạnh ròng ròng, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Hắn mới vặn vẹo cứng đờ cổ nhìn về phía đứng ở một bên Bành Minh Farmer Siêu, bành bành. Hắn bộ dáng này, sẽ không ra tù sau còn tới tìm ta báo thù đi. Đương nhiên sẽ, Bành Minh Phàm khẳng định mà trả lời hắn. Kia làm sao bây giờ? Thật muốn đánh lên tới chúng ta nhưng đều đánh không lại hắn a. Tiền vĩ một khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Mấy cái giờ trước, hắn nguyên là đi theo đường thố phía sau hướng trung tâm khu đuổi. Nhưng hắn tốc độ chậm liền dừng ở phía sau. Sau lại đường thố cùng Thâm Hồng đại chiến, cận thừa theo sau đuổi tới. Lại một hồi đại chiến, hắn một cái tiểu binh cái sọt nào dám chạy tiến lên. Liền vẫn luôn tránh ở bên ngoài, chờ đến sự tình trần ai lạc định, hắn cũng không biết chính mình có nên hay không tiến lên cùng cận thừa chào hỏi. Cũng may Bành Minh Phàm vừa lúc từ phó bản ra tới. Hai người ở trò chơi đại sảnh ngoại chạm mặt, nhìn đến Bành Minh Phàm, hắn tựa như thấy được thất lạc đã lâu thân nhân. Vội một phen nước mũi một phen nước mắt mà đem hắn không ở khi phát sinh sự tình nói cho hắn. Nào biết Bành Minh Phàm nghe xong, một sửa ngày xưa điệu thấp tác phong, nhanh chóng quyết định từ người chơi khác nơi đó làm đến đây thi độc giải dược. Lại dẫn hắn tới sát Mạnh Vu Phi, thi độc giải dược cuối cùng bị bê khu một cái đội ngũ cướp được. Dùng thủy pha loãng sau từng nhóm giá cao bán, đương nhiên. Vĩnh Dạ Thành người chơi đều không phải nhậm người bóc lột hành tây đầu. Này đội ngũ sinh ý không có làm bao lâu đã bị người xốc sạp. Một hồi hỗn chiến, giờ phút này, Bành Minh Phàm tháo xuống mắt kính xoa xoa mặt trên bắn đến huyết. Lại một lần nữa mang lên, nói, Mạnh Vu Phi là người điên, người đã cùng hắn kết thù, trừ bỏ không chết không ngừng không biện pháp khác, ta làm ngươi tiểu tâm cẩn thận. Đừng làm nổi bật, không phải làm ngươi hồi hồi đều bị đánh, tiền vĩ gãi gãi đầu. Cái hiểu cái không, nga, nga, ngoặc kép, hết chương.